Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói thì Lâu Hừ hớt hải chạy tới, đến bên giường nhìn Hứa Hân Đoá rồi hỏi Đồng Duyên, sao lại ngất đột ngột vậy, tớ nghe xong lo muốn chết luôn. Lâu Hừ chỉ mới nghe tin thôi, cảnh Đồng Duyên ôm Hứa Hân Đoá rời khỏi trường học như thể làm bùng nổ cả ra hoa. Cô sốt ruột mà lại không liên lạc được với Đồng Duyên nên gọi luôn vào máy của Hứa Hân Đoá. Đồng Duyên nghe máy, báo địa chỉ, thế là Lâu Hừ vội vàng chạy đến. Đau bụng kinh, Đồng Duyên đáp, đau mà ngất luôn á, sao mà nặng vậy? Lâu Hừ vừa nói vừa vươn tay sờ trán Hứa Hân Đoá. Đồng Duyên nhìn hành động đó hơi khó hiểu, hỏi, đau bụng kinh thì cậu sờ trán làm gì? Tớ xem phim truyền hình nhiều quá ấy mà. Lâu Hừ nhìn quanh không có chỗ ngồi, đành dựa vào bậu cửa sổ, rồi hỏi tiếp. Bác sĩ nói sao, chờ cậu ấy tỉnh là ổn, đã tiêm thuốc giảm đau rồi, lát nữa sẽ đỡ. Tuy nói vậy, nhưng Đồng Duyên vẫn nhíu mày, ngồi đợi mà Hứa Hân Đoá mãi chưa tỉnh khiến cậu căng thẳng không yên. Chừng 5 phút sau, Hứa Hân Đoá từ từ tỉnh lại, mở mắt nhìn Đồng Duyên rồi nhìn giường bệnh. Lâu Hừ nghiêng người đến hỏi, cậu tỉnh rồi à? Cô đang đứng ngay trên đầu giường, Hứa Hân Đoá phải ngẩng lên mới nhìn thấy, mơ hồ đáp lại. Đồng Duyên kéo chăn đắp lại cho cô, hỏi, cậu không uống thuốc trước à? Sao lần này lại nặng vậy? Giờ còn đau không? Hứa Hân Đoá cảm nhận một chút rồi nói, không đau nữa, chỉ thấy mỏi lưng. Sau đó, cô nhờ Đức Vũ ra ngoài mua cơm tối, để tách người. Rồi cô bảo Đồng Duyên đưa túi sách cho mình, lấy ra vỉ thuốc giảm đau và kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra. Đồng Duyên cầm vỉ thuốc lên, hỏi, là Mục Huynh Giao làm đúng không? Ngoài Mục Huynh Giao ra, cậu thật sự không nghĩ ra ai khác lại hận Hứa Hân Đoá đến mức này. Nhìn vẻ mặt của Đồng Duyên, Hứa Hân Đoá liền hiểu ngay. Chắc chắn cậu lại muốn đi xử lý Mục Huynh Giao rồi. Dù cậu không tiện ra tay với con gái, nhưng hoàn toàn có thể gọi người đến dạy dỗ Mục Huynh Giao một trận ra trò. Hứa Hân Đoá lắc đầu, cô ta sẽ không thừa nhận đâu. Với lại, chuyện này hoàn toàn có thể nói là do tôi đau bụng kinh tự mất đi, không liên quan gì đến cô ta cả. Tính khí nóng nảy của Đồng Duyên lập tức trỗi dậy. Tôi quan tâm cô ta có nhận không à? Hứa Hân Đoá vươn tay, móc lấy ngón tay của Đồng Duyên, nói nhỏ. Cậu đừng giận, người như vậy không đáng để cậu phải bực. Tôi muốn chơi một vố lớn, chỉ là không biết có thuận lợi không. Ngón tay của Hứa Hân Đoá lạnh toát, khiến Đồng Duyên thấy xót xa vô cùng. Trong lòng cậu cuộn trào cảm giác khó chịu như muốn hủy diệt cả thế giới. Lâu Hừ cũng tức điên, suýt nữa muốn xông thẳng đi mắng Mục Huynh Giao. Sao cô ta lại độc ác như vậy chứ? Trông thì hiền lành thật thà, mà bên trong lại thối nát như thế. Đúng vậy, giả tạo chết đi được. Vậy thì mình cứ làm trò ngay cái sự giả đó của cô ta. Hứa Hân Đoá từ từ ngồi dậy, nói tiếp. Lúc tớ còn ở nhà họ Mục, thường xuống tầng dưới uống nước. Có một lần tình cờ nghe thấy Mục Huynh Giao gọi điện thoại ở phòng khách. Cô ta quay lưng về phía tớ nên không biết tớ đang đứng đó. Tớ nghe được vài câu. Lâu Hử ghé sát lại hóng hớt. Gì cơ, lúc nghe cậu kể chuyện tám, tớ mới liên hệ lại được đầu đuôi và đoán ra phần nào. Trước đây, Lý Tân Ninh và Thẩm Trúc Hàng từng có chút mập mờ, Mục Huynh Giao vẫn luôn để bụng chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên cô ta mới cố tình chơi trò lằng nhằng với một cậu con trai khác, vừa gọi điện vừa nói xấu Lý Tân Ninh. Tớ đoán, cậu con trai kia chắc là người từng mập mờ với Lý Tân Ninh. Lâu Hử gật đầu. Rồi sau đó thì sao? Mình kiếm chút bằng chứng, để Thẩm Trúc Hàng biết mình bị cắm sừng. Lâu Hử suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận. Thì cậu ta biết rồi thì sao chứ? Chỉ là biết thôi mà. Hứa Hân Đoá kiên nhẫn giải thích. Thẩm Trúc Hàng không phải kiểu người rộng lượng, chắc chắn sẽ vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ với Mục Huynh Giao. Bên phía Mục Huynh Giao còn chuyện nghi ngờ Thẩm Trúc Hàng từng lăng nhăng, trong lòng cô ta cũng có vướng mắc. Vậy chẳng phải là gieo được một hạt giống nghi kỵ giữa hai người họ rồi sao? Nhà họ Mục quan tâm nhất là gì? Là hôn ước giữa Mục Huynh Giao và Thẩm Trúc Hàng. Nếu hôn ước này có vấn đề thì sao? Nếu Mục Huynh Giao không đến chọc phá, Hứa Hân Đoá cũng sẽ không chủ động động đến cô ta. Nhưng giờ người ta đã đến khiêu khích, thì cô cũng sẽ phản đòn. Hứa Hân Đoá thật sự có đủ kiên nhẫn để dần dần khiến mối quan hệ giữa Mục Khuynh Giao và Thẩm Trúc Hằng rạn nứt. Dù hai người đó có vì lợi ích gia đình mà cưới nhau, thì sau này cũng sẽ luôn có những vết rạn ngầm. Khi họ đang trò chuyện, từ cuối hành lang xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen. Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên nhìn thoáng qua liền nhận ra ngay. Mẹ đại nhân của bọn họ đến rồi. Cách Chương.